Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Huyễn thú loại đại kiếm hào. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến, là một đạo chói tai chi cực tiếng rít. Chỉ thấy Rốt cả người giống như thiểm điện tới gần. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là nhấc lên cuồng phong, liền phảng phất bão quá cảnh, đem phụ cận hết thảy tạp vật, hết thảy tung bay ra ngoài. Hắn mỗi một chân đạp dưới, đều đem mặt đất dẫm ra một cái hố to. Cái này rất kinh người, bởi vì hoàng kim thuyền mặt đất đều độ hoàng kim, kiên cố phi thường. Một tiếng vang thật lớn, Lê Ông Ngân như quỷ mị, phi thân vọt lên, Trảm Long kiếm hào, quả nhiên thật sự có tài. Lê Ông ngữ khí không có chút nào gợn sóng, trên không trung tự nhiên hành tẩu, hắn ghé pâu phi thường thuần thục, không mang theo mảy may khói lửa, nhẹ nhàng rơi xuống mấy chục mét, có hơn một chỗ phế tích hài cốt bên trên. Mà hắn vừa vặn chỗ đứng, một đạo rưỡi mét chiều rộng thâm uyên xuất hiện tại cái kia, cơ hồ không nhìn thấy đáy, biên giới chỗ tràn đầy tỉ mỉ vết rách. Rốt đứng tại cái kia, chậm rãi thu hồi lưỡi kiếm, đặt phía bên phải, xoay thân thể lại, có chút thất vọng mở miệng. Thế nào, Gu Luật không đến? Ta nghĩ, Gu Luật hẳn là cũng rất thất vọng, không nhìn thấy ngươi bị chém giết một màn. Lê Ông ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí hờ hững mở miệng. Sách, có chút túm a. Rốt nghiêng đầu một chút, cái này CP không người mạnh nhất, tựa hồ có chút phách lối a. Liền để ta xem một chút, có thể giết Cát Lốt người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lê Ông thân bỗng nhiên mọc lên một cỗ khí thế kinh người, không khí hí phảng phất có vô hình lưỡi đao tại cắt, trên mặt đất càng là truyền đến từng đợt tiếng cọ sát chói tai. Lê Ông đại nhân thế nhưng là từng cùng Hó Cai giao thủ qua đại kiếm hào, vô cùng cường đại. Rob, Luchi ánh mắt lấp lóe, có chút mong đợi. Sách, kiếm này có chút ý tứ. Nhìn xem một màn này, Rốt tròng mắt hơi híp, lộ ra mấy phần có chút hăng hái vẻ mặt. Hắn được chứng kiến rất nhiều đại kiếm hào kiếm ý, trong đó lấy Hó Cai là nhất. Hó Cai kiếm ý ngưng đọng như thực chất, liền sắt thép đều có thể chém ra khe hở. Mà Lê Ông kiếm ý, mặc dù còn chưa kịp Hó Cai, nhưng cũng so lúc này Rốt mạnh một ít. Huyết Nguyệt, đưa tang. Lê Ông ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên đỉnh đầu. Sau đó bỗng nhiên chém xuống một cái, xoẹt, hùng vĩ mặc óng ánh màu máu kiếm khí phá không mà ra. Cái kia đỏ tươi nhan sắc, phảng phất vô tận máu tươi ngưng tụ mà thành, tâm trí không kiên người xem xét, liền sẽ có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác. Lê Hùng đại nhân từng lấy sức một mình, giết hết mấy trăm ngàn quân phản kháng, cây đao kia nhiễm vô tận máu tươi cùng linh hồn. Mặc dù trước đó chỉ là đem đại khoái đao, nhưng ở cái kia đằng sau lại không chút nào kém hơn vô thượng đại khoái đao. Có người thấp giọng nói ra. Phá. Rốt cười khẩy, hắn một tay cầm kiếm ngang trời vạch một cái, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu bạc ngang trời hiện lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đem màu máu kiếm khí từ giữa đó chém thành hai đoạn. Cắt thành hai đoạn màu máu kiếm khí từ Rốt hai bên quét ngang mà qua. Ngoài trăm thước mấy đống cao ốc, giống như đậu hũ, trực tiếp bị cắt mở. Mà lúc này Lê Ông kích thứ hai đã đến. Hắn mang theo từng đạo trong sáng như trăng ánh sáng, cả người trong nháy mắt đi vào Rốt phụ cận. Một đao đánh xuống, trên thân đao bao trùm lấy dày đặc Haki Busosoku, giống như màu đen dung nham. Hơi nhúc nhích, khanh. Rốt sắc mặt yên lặng, một kiếm bổ ra, oanh, đao kiếm tấn công, hoàng kim thuyền bên trên phảng phất lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. đem phế tích hài cốt toàn bộ tung bay, hoàng kim mặt đất đều bị đánh ra từng đạo mấp mô. Như thế lớn hoàng kim thuyền, đều rất giống rung động dưới. Hai người này giao thủ, giống như thiên thạch va chạm, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm. A, Lê Hùng ngẩng mặt khẽ biến, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, mà Rốt chỉ là hướng lui về phía sau ra ba bước. Cái này sao có thể? Lê Hùng rung động trong lòng, hắn thế nhưng là hệ dâu quần huyễn thú loại năng lực người. Tại lực lượng đối bính bên trên, vậy mà không bằng rõ ràng là nhân loại bình thường Rốt. Liền xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hó Cai, cũng chỉ là tại kiếm thuật bên trên vượt qua hắn. Chỉ nói tới sức mạnh, hắn còn hơn, ta không tin. Lê Hùng gầm thét, cả người bỗng nhiên đại biến hình. Tại trong sáng thanh lãnh ánh sáng màu trắng bên trong, hắn đột nhiên hóa thành một đầu đứng thẳng người lên ngân lang. Dáng người mạnh mẽ, có một loại cảm giác lực lượng chấn động. Hắn phảng phất một đầu lang nhân, hai tay cầm kiếm, lần nữa đánh xuống một đao. Một đao kia, kiếm khí tung hoành vài trăm mét, như là một dải lụa quán nhật trường hồng. Một đao kia mới là Lê Hùng làm CP không người mạnh nhất chân thực trình độ. Hắn tin tưởng, liền xem như làm bằng vàng dòng hoàng kim chi vương khách sạn, đều có thể chém ra, mà cái kia rét lạnh lòng người kiếm ý, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, phảng phất đem đại địa hóa thành băng xương. Đối với cái này, Rốt chỉ là một tay cầm kiếm, trở về hắn một kiếm, cư hợp, bàng bạc như núi lực lượng đều hội tụ. Rốt một kiếm này, chỉ có dài 3 mét, lại vô cùng ngưng thực, kiếm mang mơ hồ nhìn lại, phảng phất ngọn lửa màu bạc đang nhảy nhót, cơ hồ ngưng tụ thành một tuyến. Rốt giơ kiếm một chảm, xoạt xoạt, một đạo thanh âm thanh thúy. Tại Lê Hùng không dám tin trong ánh mắt, dài 3 mét kiếm mang vậy mà đem hắn tung hoành vài trăm mét khổng lồ đao khí giữa trời chém thành hai đoạn, liền phảng phất dùng một cây tiểu đao cắt đứt đại thụ che trời. Cảnh tượng đáng sợ, mà hắn kinh khủng kiếm ý đối với Rốt đơn giản giống như gió mát quất vào mặt. Rốt ý chí ngưng động như Thái Sơn, chính là ngang cấp Hao Soku đều khó mà ảnh hưởng, càng đừng đề cập chỉ là kiếm ý. Kiếm khí chạm kích cũng không phải càng lớn càng tốt. Rốt khinh thường cười một tiếng, nếu là buông ra đến, bất kỳ một cái nào đại kiếm hào đều có thể nhẹ nhõm chém ra vài trăm mét, ngay cả hơn ngàn mét kiếm khí. Như Rayleigh như vậy đỉnh tiêm đại kiếm hào, càng là có thể một kiếm chém ra cỡ nhỏ hòn đảo. Thế nhưng kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tại ngang cấp chiến đấu bên trong, càng giảng cứu lực lượng cô đọng. Điểm này Rốt tương đương có tốt thế. Vèo một tiếng, Rốt thân hình thoát một cái, đã đến Lê Hùng trước mặt. 3 mét kiếm mang vào đầu chém xuống, mang theo chảm vàng đoạn sắt sắc bén cùng quyết đoán. Lê Hùng không hoài nghi chút nào, một kiếm này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bổ ra hoàng kim chi vương khách sạn. Đối mặt một kiếm này, Lê Hùng không có lựa chọn liều mạng, hắn rất lý trí, linh hoạt một cái bên cạnh tránh, trong nháy mắt rời khỏi tại chỗ. Trải qua trước đây thăm dò, hắn đã rõ ràng, chính diện đối chiến, hắn cùng Rốt trong lúc đó có một đoạn chênh lệch rõ ràng. Cưỡng ép ngạnh hám sẽ chỉ tăng tốc bại vong bước chân. Cái này khiến Lê Hùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm CP không đội thứ nhất đội trưởng, CP tổ chức người mạnh nhất, hắc ám Sekai làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bóng đen. Lê Hùng đã từng cùng cường giả khắp nơi đều giao thủ qua, bao quát quân lâm thế giới mới tứ hoàng nhóm. Nhưng bởi vì hệ dâu quần huyễn thú loại cùng đại kiếm hào hai đại năng lực, hắn vô luận đối mặt ai đều thành thạo điêu luyện, dù là có chỗ chênh lệch cũng là không quá chênh lệch rõ ràng. Có thể Rốt không đồng dạng, đối mặt Rốt, Lê Hùng vẻ hơi miễn cưỡng, tăng phúc tốc độ cùng linh hoạt hệ Zhuan sao? Rốt một kiếm thất bại, không thèm để ý chút nào. Thân hình hắn lóe lên, tốc độ bạo phát, trong nháy mắt lấn đến gần. Khanh, lần này Lê Ông không cách nào né tránh, chỉ có thể cùng rốt đối với kiếm. Nhưng hắn rất có kinh nghiệm, biết mình lực lượng không bằng rốt, không có rằng co đấu sức, mà là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Rốt như bóng với hình, hai người triển khai kinh tâm động phách nhất cận thân chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.